One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 627, Thần Hà Tinh Cầu. Đặc biệt là lúc này, hắn nhất định phải trước đi một chuyến Thần Hà Văn Minh. Đi chiếu cố trong truyền thuyết thời gian thần Zillion hiệu trưởng. Hô hô. Khi Haku rời đi cự hạp hào thời điểm cũng không có trực tiếp đằng không bay lên, mà là trước dọc theo biển cả lượn vòng một vòng, biển gió thổi vào mặt, cho người ta một loại không nói ra được mát mẻ chi ý. Cảm thụ một hồi lâu về sau, Haku mộ địa ra tốc, cả người phóng lên tận trời, ầm ầm, trên mặt biển lập tức liền phát động lên vô số sóng lớn. Sau một khắc, Hakuen đã biến mất tại mảnh này rộng lớn trong thiên địa thần hà tinh hệ. Hakuen không phải lần đầu tiên tới, lúc trước hắn chỗ đến Surima Văn Minh chính là thần hà tinh hệ bên trong một khỏa tinh cầu. Còn có bị tử thần cát giải mã thả ra đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong đồng dạng là tới từ thần hà tinh hệ. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới thần hà tinh hệ bên trong. Hôm qua tại cùng Rhys nói chuyện trời đất thời điểm, Hakuen đã từ Rhys miệng bên trong biết được Zillion vị trí đại khái vị trí. Tại thần hà tinh hệ vị trí trung ương nhất tồn tại một viên thần hà tinh cầu. Trên thực tế thần hà tinh cầu ngay từ đầu là không tồn tại. Là lúc trước đại phát minh ra Dean Black lấy vô số tinh thạch cùng năng lượng một lần nữa sáng tạo ra tinh cầu thể có thể nói. Chỉ là điểm này cũng không phải là bình thường văn minh tinh cầu có thể so sánh. Với lại chủ yếu nhất một điểm là siêu thần học viện cùng siêu thần gen công trình sáng lập. Ngay ở chỗ này, Hakuen đã nhanh nhanh đi tới thần hà tinh hệ trung ương. Giờ phút này đập vào mi mắt là một viên nhìn bầy biện ra nhạt tinh cầu màu trắng. Chính là thần hà tinh cầu. Hừ, Hakuen một cái lắc mình. Trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lấy thần hà tinh cầu phương hướng vội sông mà đi. Các loại tiến vào thần hà tinh cầu về sau, Hakuen thình lình phát hiện, cái tinh cầu này cùng hắn tưởng tượng khác nhau rất lớn. Hakuen lúc đầu coi là bên này khoa học kỹ thuật cùng phát minh cũng sẽ là siêu thần học viện trong thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Kết quả đến mới phát hiện, thần hà tinh cầu lấy liền cùng Surima, liệt dương tinh các loại văn minh tinh cầu hơi có vẻ hoang vu. Hakuen ở chỗ này thế mà không có cảm giác được bất kỳ sinh mạng thể tồn tại. Bất quá, theo Hakuen chính hướng phía vị trí trung ương mà qua thời điểm, hắn phát hiện ở chỗ này thế mà còn đi theo sinh hoạt rất nhiều cơ giới thể. Những này cơ giới thể có là chim bay, có là tẩu thú. Hoàn toàn lấy máy móc hình thái sinh hoạt, đồng thời lộ ra 10 phần ôn thuần, thật sự là một cái địa phương cổ quái. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, cả người cũng không có đi lý sẽ nhiều như thế. Khi hắn đi vào thần hà tinh cầu vị trí trung ương thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy bên này chính tồn tại một mảnh liên tiếp liên miên cự kiến trúc lớn. Đúng vậy. Những kiến trúc này nhìn vô cùng cao lớn rộng lớn, nhìn cho người ta một loại 10 phần khí thế mênh mông cảm giác. Hakuen híp mắt, thần sắc nhìn vẫn như cũ là lộ ra 10 phần thong dong lạnh nhạt. Lúc này, hai bóng người trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang vụt xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện chính là hai người máy. Cái này hai người máy đôi mắt vị trí còn lóe lên màu trắng nhạt quang mang. Hình thái nhìn cùng người có chút tương tự. Ngươi là ai? Nhanh mau rời đi thần hà tinh cầu. Hai người máy phân biệt xông Hakuen nói ra. Ta tìm đến Zillion hiệu trưởng. Hakuen lạnh nhạt nói. Mau mau rời đi. Mau mau rời đi. Hai tên người máy lại không để ý tới cái này. Bọn hắn lập tức liền xông trước mặt Hakuen thầm nói, đồng thời đã làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thái. Hakuen không khỏi đựng lông mày. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt hai tên người máy, Tại thời khắc này, từ thân thể của hắn bên trong cũng đi theo bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ khí tức lực lượng. Tút tút tút biểu, tại cảm giác được Hakuen bộc phát ra khí tức lực lượng thời điểm. Hai tên người máy cảnh báo vang lớn, lập tức liền nhìn thấy bọn hắn âm vang hóa thành hai đạo lưu quang hướng thẳng đến trước mặt Hakuen. Xung kích tới, chiến đấu, bắt đầu. Hakuen lạnh lùng quét qua, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn ngang nhiên một quyền hướng phía trong đó một tên người máy. Oanh kích tới, ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, tên kia người máy tại tiếp nhận Hakuen một quyền về sau thình lình bị oanh nổ tung đến. Vô số đấu khí đi theo bành trướng khuấy động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Phanh, Hakuen lại là một quyền, lại lần nữa đem một tên khác người máy cho oanh bảo. Miểu sát, bất quá là một giây. Hakuen cũng đã trực tiếp oanh bảo hai tên người máy. Ầm ầm, cũng là ở thời điểm này, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy một đường cột sáng màu trắng trực tiếp từ nơi không xa kích đống. Đi ra, theo cột sáng phun trào, hai đạo bạch sắc quang mang cũng đi theo phân biệt bao phủ lại hai tên người máy thân thể. Trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn cho chữa trị tốt. Sau một khắc, từ cột sáng màu trắng bên trong liền hung hăng đánh sâu vào một bóng người. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh đi tới Hakuen trước mặt, không Hakuen nhìn lại. Giờ phút này xuất hiện chính là một cái ông lão tóc bạc. Cái này ông lão tóc bạc nhìn đích thật là có chút cũ. Trên mặt của hắn đều hiện đầy nếp nhăn, phảng phất là bị thời gian chi nhận cho điêu khắc qua. Chính là trong truyền thuyết thời gian thần Zillion. Phải biết Zillion là bị phát minh vĩ đại nhà Dean Black sáng tạo ra được vĩ đại nhất sản phẩm. Về điểm này không thể nghi ngờ. Cũng bởi vậy, tại Dean Black sau khi chết, Zillion tuyệt đối coi là đứng đấy thế giới đỉnh nhân vật. Giờ phút này, Zillion chính thần sắc lạnh như băng nhìn lên trước mặt Hakuen. Đối với cái này khách không mời mà đến, Zillion tựa hồ lộ ra vô cùng không chào đón. Ngươi là ai? Zillion trực tiếp mở miệng hỏi. Ngữ khí nghe đã dậy chưa mang chút nào ngữ khí ba động. Hakuen. Hakuen nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lần này tới tìm Zillion hiệu trưởng có một chút sự tình. Chuyện gì? Zillion sao lông mày hỏi. Đến mượn đại đồng hồ dùng một lát. Đại đồng hồ, nghe đến đó thời điểm Zillion không khỏi cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi nơi này. Nếu không, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào rời đi. Nghe đến đó thời điểm Hakuen nhìn vẫn như cũ là 10 phần lạnh nhạt thong dong. Hắn chắp tay ở phía sau, cứ như vậy ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Zillion. Không có đạt được đại đồng hồ, ta là sẽ không rời đi. Nơi này không có thứ ngươi muốn. Nhanh lên cho ta rời đi. Lần này Zillion thái độ đã kinh biến đến mức vô cùng thiếu kiên nhẫn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nôn nóng bạo tẩu. Quả nhiên, chính như Rhys nói tới, thời gian thần Zillion tính tình cũng không tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.